Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2236, chương 2234, Phú Quý Tài Khoản. Bắt nô doanh trại trong một cái phòng, một cái nhị tinh tu sĩ bỗng nhiên cơ thể run lên. Trong mắt lóe lên sợ hãi cùng vẻ điên cuồng, phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, co quắp ngã trên mặt đất, thống khổ giãy giụa. Vương Vinh, ngươi thế nào? Nhìn thấy Vương Vinh hình dạng, trong gian phòng hai gã khác tu sĩ, trong mắt lóe lên một đạo dầu dĩ nói, các ngươi hết thảy đều đi chết đi. Vương Vinh trong mắt lóe lên hỗn loạn cùng vẻ điên cuồng, dữ tợn gầm một tiếng, thể nội pháp lực vận chuyển, một cái sắc bén vô cùng băng chùy ngưng kết mà thành, nhanh như tia chớp xuyên qua một người tu sĩ cơ thể. Vương Vinh, ngươi điên rồi sao? Nhìn thấy Vương Vinh đánh giết đồng bạn, một tên khác tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức cổ động pháp lực, thi triển pháp thuật tiến hành đánh trả. Lúc này, toàn bộ trong doanh địa, khắp nơi đều là kịch chiến thanh âm, mà Dương Tĩnh một đoàn người tắc thì thừa cơ từ trong doanh địa chạy ra ngoài. Ở chỗ này chờ, Dương Tĩnh mới vừa thoát đi doanh địa không xa, Dương Phong âm thanh ngay tại hắn trong óc vang lên. Nghe được Dương Phong mệnh lệnh, Dương Đứng Yên tức dẫn người giấu ở doanh địa bên ngoài. Vương Vinh, làm rất tốt. Dương Phong thông qua vô cùng cường đại thần thức, cảm giác rõ ràng đến Vương Vinh tại trong doanh địa đại khai sát giới. Nhị tinh tu sĩ mặc dù tại ngũ hành trong học viện, chỉ tính là tinh anh đệ tử, phảng phất 10 phần không đáng chú ý. Nhưng trên thực tế, nhị tinh tu sĩ tại linh vực bên trong cũng coi là có thể xưng bá một phương đại nhân vật. Ở cái này bắt nô bên trong, nhị tinh tu sĩ thực lực cường đại nhất, có thể đi về. Nghe được Dương Phong, Dương Đứng Yên tức đối với hơn 10 tên thiếu nam thiếu nữ nói ra, cùng ta trở về. Nghe được Dương Tĩnh, Tử Anh khẽ nhíu mày nói, Dương Tĩnh, cái này bắt nô bên trong cất giấu 10 phần đáng sợ tu sĩ, chúng ta bây giờ trở về không phải tự chui đầu vào lưới sao? Nghe được Từ Anh, còn lại hơn 10 người thổ dân thiếu niên nam nữ, trong mắt cũng nhao nhao thoáng qua một đạo vẻ nghi hoặc, đem ánh mắt thăm dò nhìn về phía Dương Tĩnh trên thân. Những cái này thổ dân thiếu niên nam nữ đều được chứng kiến những tu sĩ kia kinh khủng. Bọn hắn bộ lạc ở trong chiến sĩ cường đại, tại những tu sĩ kia pháp thuật trước mặt không chịu nổi một kích, bị dễ dàng giết chết. Nhìn thấy đám người ánh mắt thăm dò, Dương Tĩnh một mặt thành kính chi sắc nói, đây là ta chủ nhân thần dụ. Thần dụ? Nghe được Dương Tĩnh, những cái kia thổ dân thiếu niên nam nữ sắc mặt biến hóa, không còn chất vấn. Rất nhanh, Dương Tĩnh một đoàn người liền trở lại doanh địa ở trong. Lúc này, trong doanh trại trải rộng đủ loại bị pháp thuật công kích sau đó lưu lại thi thể, để cho người ta thấy hãi hùng khiếp vía. Dơ lên thần của ta giống, Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Dương Đứng Yên tức nâng cao hỗn loạn chi thần tượng thần, quỳ xuống. Theo hỗn loạn chi thần tượng thần bị dơ lên, một hồi vô cùng kinh khủng ba động từ tượng thần ở trong tuôn ra, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Một mặt điên cuồng Vương Vinh nhanh chân đi ra, lập tức quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, tràn ngập vẻ sợ hãi. Vương Vinh, ngươi có bằng lòng hay không thần phục vĩ đại hỗn loạn chi thần? Theo Vương Vinh quỳ xuống, một đạo rộng lớn âm thanh lớn tại Vương Vinh trong óc quanh quẩn, ta nguyện ý thần phục vĩ đại hỗn loạn chi thần, vì vĩ lớn hỗn loạn chi thần dâng lên ta hết thảy. Nghe được Dương Phong, Vương Vinh khôi trong nháy mắt phục thanh tỉnh, lớn tiếng đáp lại nói, Vương Vinh có thể trở thành nhị tinh tu sĩ, cũng là một người thông minh, biết mình nếu như không đáp ứng Dương Phong, sau một khắc liền lại biến thành một cỗ thi thể. Bất quá, Vương Vinh cũng minh bạch, Một khi hắn đáp ứng trở thành hỗn loạn chi thần người hầu, một đời đều không thể đào thoát hỗn loạn chi thần chế ngự. Rất tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta người hầu. Ta lệnh cho ngươi, nghe theo Dương Tĩnh mệnh lệnh, kiến tạo hỗn loạn chi thần dạy dỗ, truyền bá ta vinh quang, lấy được vương vinh chắc chắn. Trả lời sau đó, một đạo hào quang màu đỏ thắm từ hỗn loạn chi thần bên trong tượng thần tuôn ra, chui vào vương vinh trong óc. Vâng, chủ nhân, vương vinh rất cung kính đáp lại nói. Vương vinh ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, bao phủ tại hỗn loạn chi thần tượng thần phía trên quang mang, nhanh chóng tiêu tan, Dương Phong ý thức cũng theo đó rời đi. Có vương vinh cái này cái hai sao tu sĩ che chở, Dương Tĩnh bọn hắn sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, ngược lại có thể thừa cơ phát triển lớn mạnh. Mới thi triển mấy cái pháp thuật, ban cho một điểm lực lượng, liền đem mới vừa tích lũy được thần lực liền tiêu hao sạch sẽ. Xem đến còn cần nhiều phát triển thêm một chút tín đồ mới được a. Dương Phong ý thức trở lại hỗn loạn chi thần thể nội, nhìn thấy hỗn loạn chi thần góp nhặt thần lực bị tiêu hao sạch sẽ, không tự chủ được nhỏ giọng nói lầm bầm. Quân cờ đã bố trí xuống, ta tiếp xuống nên đi bên nào phát triển? Dương Phong đem ý thức từ hỗn loạn chi thần thể nội rút ra, đem hỗn loạn chi thần thu nhập tinh thần châu, dùng lâm vào đến ngủ say ở trong. Ba đại đế quốc thống trị ổn định, tông môn thế lực trải rộng các nơi. Hơn nữa còn có tam đại huyền tiên đỉnh phong cường giả nhìn chăm chăm ở nơi đó kiếm chuyện, đơn giản liền là muốn chết. Tinh La quần đảo mặc dù huyền tiên cảnh tà tu đông đảo, 10 phần nguy hiểm, nhưng cơ hội cũng nhiều, thích hợp phát triển. Chờ ta khôi phục lực lượng, liền đi tới Tinh La quần đảo phát triển. Linh vực rộng lớn vô cùng, ngoại trừ ba đại đế quốc bên ngoài, còn có không ít bên trong tiểu quốc gia. Bất quá, những cái kia bên trong tiểu quốc gia đều là ba đại đế quốc nước phụ thuộc. Tại những cái kia bên trong tiểu quốc gia sau lưng, đồng dạng cất giấu các đại huyền tiên cường giả thân ảnh. Tinh La quần đảo thổ dân đông đảo, đồng dạng có vô số cường giả cùng huyền tiên cảnh tà tu ủng hộ. Bất quá, Dương Phong cảm thấy so với linh vực ngũ đại huyền tiên đỉnh phong cường giả, vẫn là Tinh La quần đảo những cái kia tà tu càng dễ bắt nạt hơn phụ một chút. Trong lòng có dự định sau đó, liền bắt đầu mượn nhờ trong tay tài nguyên, bắt đầu tu luyện điên cuồng đứng lên. Vẻn vẹn thời gian 1 tháng, Dương Phong liền mượn nhờ từ Kiêu Dương đế quốc bảo khố ở trong thu được bảo vật, khôi phục trước đây thực lực tu vi, trở thành thiên tiên hậu kỳ cường giả, cùng linh vực thế giới cao cấp tiên sư đồng dạng, sức chiến đấu càng là so linh vực thế giới cao cấp tiên sư cường rất nhiều. Bằng vào ta trạng thái bây giờ, nên tính là linh vực thế giới cao cấp tiên sư đi. Đồng thời, ta thực lực tổng hợp cùng sức chiến đấu đã vượt qua tiên sư, cùng huyền tiên cường giả đồng liệt, nhưng vương lỗi linh hồn vẫn không có dấu hiệu hòa tan. Điều này nói rõ vương lỗi linh hồn hòa tan, cần ta lấy được những người khác tán thành. Chỉ có vương lỗi tiên sư danh hào bị người tán thành, vương lỗi linh hồn mới có thể hòa tan. Điểm này dễ làm, muốn khiến người khác tán thành ta tiên sư danh hào, không ngừng kiếm chuyện là được rồi. Chỉ cần không tại ngũ đại huyền tiên đỉnh phong cường giả phạm vi thế lực bên trong kiếm chuyện, bằng vào ta thực lực trước mắt, không có vấn đề gì. Cảm thụ một chút tự thân thực lực tu vi, Dương Phong khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một nụ cười, ở trong lòng âm thầm nghĩ đến, bất quá, hay là muốn đề thăng lực chiến đấu của mình mới được. Tinh La quần đảo có rất nhiều huyền tiên cảnh tà tu, cất giấu sâu lớn nguy hiểm, đề thăng chiến lực của mình mới là vương đạo. Trước mắt có thể tăng lên trên diện rộng ta chiến lực chỉ có cái này tiên khí phệ hồn thương. Dương Phong tâm niệm vừa động, trung phẩm tiên khí phệ hồn thương từ tinh thần châu làm bên trong bay ra, lơ lửng tại Dương Phong trước người. Ngay sau đó, Dương Phong điều động cường đại lực lượng linh hồn, thôi động hỗn độn châu, làm cho thả ra từng đạo hỗn độn chi quang, đem phệ hồn thương sao bao khỏa, hiệp trợ chính mình triệt để luyện hóa phệ hồn thương. Tại hỗn độn châu hiệp trợ phía dưới, trung phẩm tiên khí phệ hồn thương bị Dương Phong nhẹ nhõm luyện hóa, làm cho có thể nhẹ nhõm phát huy ra trung phẩm tiên khí phệ hồn thương sức mạnh, sức chiến đấu tăng nhiều. Triệt để luyện hóa phệ hồn thương sau đó, Dương Phong khẽ cười nói, có phệ hồn thương, ta mặc dù không phải ngũ đại huyền tiên đỉnh phong cường giả đối thủ, nhưng ở đối phó cái khác huyền tiên cường giả, liền có thêm một cái cường đại đòn sát thủ lợi hại. 3 ngày sau, Thiên Ưng Cảng trên hải cảng thả neo một chiếc dài đến 3000 mét, rộng chừng 500 mét du thuyền hào hoa. Cái này một chiếc dài đến 3000 mét, rộng chừng 500 mét du thuyền hào hoa, chính là danh xưng Hãn Hải Đế Quốc đệ nhất du thuyền hào hoa phú quý tài khoản. Tiên sinh, xin lấy ra thuyền của ngươi phiếu. Dương Phong đi tới phú quý tài khoản trước, một cái người phục vụ lập tức đi tới, nho nhã lễ độ nói. Nghe được người phục vụ, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, lập tức đem đầu mình chờ khoang thuyền vé tàu đưa tới. Ở trong lòng nhỏ giọng nói lầm bầm nói, tu sĩ, một cái thông thường người phục vụ đều là tu sĩ, chẳng thể trách phú quý số vé tàu đắt như vậy. Phú quý tài khoản chia làm khoang hạng nhất, khoang hạng 2, khoang phổ thông 3 loại. Khoang hạng nhất vé tàu một chương liền muốn 20 khối hạ phẩm linh thạch. Khoang hạng 2 nhưng là cần 5 khối hạ phẩm linh thạch. Buồng hạng 3 nhưng là cần 1 khối hạ phẩm linh thạch. Tương đương với một chương khoang hạng nhất vé tàu liền muốn 200 kim tệ. Tại lĩnh vực thế giới bên trong, một cái bình thường bình dân nhà một năm thu nhập cũng chỉ vẻn vẹn có một mai kim tệ tả hữu. 200 kim tệ tương đương với một thường dân nhà 200 năm thu nhập. Bởi vậy có thể thấy được, phú quý số vé tàu là cỡ nào đắt đỏ. Khoang hạng nhất, vị đại nhân này, thỉnh ngươi đi theo ta. Người thị giả kia nhìn thấy Dương Phong đưa ra vé tàu, lập tức mặt mũi tràn đầy cung kính nói, có thể mua tầm kế tiếp khoang hạng nhất vé tàu người, nhất định là cực kỳ có tiền đại quý tộc. Dạng này người, coi như tên kia người chết là tu sĩ, cũng không dám tùy ý trêu chọc. Tại người thị giả kia dẫn dắt phía dưới, Dương Phong thuận lợi leo lên phú quý tài khoản. Phú quý tài khoản bên trên có phòng ăn, bể bơi, sòng bạc, sân nhảy, quán bar, trang trí xa hoa vô cùng. Dương Phong cư trú khoang hạng nhất, ở vào phú quý số tầng cao nhất, trang trí sang trọng, nội bộ không gian cũng cực kỳ rộng rãi, còn có phòng vệ sinh riêng. Cũng không lâu lắm, phú quý tài khoản liền khởi động, hướng biển sâu phương hướng đi thuyền. Khoang hạng nhất bong thuyền, Dương Phong tùy ý ngồi ở một cái bàn bên cạnh, thưởng thức rượu ngon, gió biển thổi, lẳng lặng nhìn ra xa biển cả. Vương phiêu miểu, Tinh La quần đảo sản xuất nhiều hoàng kim, bảo thạch, hương liệu, bởi vậy thông hướng Tinh La quần đảo đường thuyền được xưng là hoàng kim đường thuyền. Có vô số chỉ hải tặc ở đây thường lui tới, quá nguy hiểm. Dương Phong một cái bàn bên cạnh bên trên, 4 tên xuyên chính trang quý tộc thiếu niên nam nữ ngồi vây chung một chỗ. Một tên thiếu niên trong đó một mặt vẻ lo âu nói. Nghe tên thiếu niên kia, một cái dáng người cao gầy, cực kỳ mỹ lệ thiếu nữ nhíu mày, trong mắt lóe lên một chút bất mãn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.